Ngược ái tiểu thần phụ, chương 11, góc truyện audio.com. Cơn gió nhẹ hiu hiu thổi tới cuốn lá cây sàn sạt như đang diễn tấu khúc nhạc êm dịu. Đây là một trấn nhỏ cổ kính mà buồn chán ở miền Nam. Chỉ có điểm sáng duy nhất, chính là nhà thờ lớn đã có lịch sử lâu đời cùng kiến trúc hùng vĩ. Nhà thờ lớn St. Peter thường được viếng thăm vào dịp đang tiến hành nghi thức lễ mi. Xa thần thánh và trang nghiêm, sau khi đọc xong thánh kinh và lời cầu nguyện, vị linh mục tóc đã trắng xóa, dáng vóc tiều tụy tính toán rồi phân phát bánh thánh và rượu thánh. Đây là bữa cơm cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi chết, thể hiện cho thân thể cùng máu của người, để cảm ơn nên có nghi thức truy điệu cùng tế đồ cúng, khiến cho việc cúng tế thánh giá được vĩnh viễn truyền lưu hậu thế. Trong lúc nhận bánh thánh, mấy thiếu nữ mới biết yêu mặt đỏ bừng thỉnh thoảng trộm liếc nhìn mấy đệ tử trẻ tuổi của thần học viện đứng sau vị linh mục già. Đặc biệt là một vị nam tử tóc đen tuấn tú đứng ở cuối cùng. Càng lúc càng hấp dẫn vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Này, mấy cậu nhìn xem, cô gái kia lại nhìn trộm thiếu chủ của chúng ta rồi. Jim mặt đầy tàn nhang nhỏ giọng nói. Không sai, chỉ cần ở đâu có thiếu chủ của chúng ta xuất hiện. Các học trưởng luôn tự cho là mình dễ nhìn cũng chỉ có thể đứng một bên hóng mắt thôi. Đương nhiên, tôi cũng có phát hiện các nàng đang nhìn lén cả tôi. Willy có dáng người cường tráng cùng những lọn tóc quăn dễ thương quả quyết nói. Nôn, con mắt các nàng có bị lọt tròng, thì mới thèm để ý đến cậu à. Này, tôi tuy rằng không đẹp trai như thiếu chủ của chúng ta, nhưng ít nhất nhưng cũng đẹp hơn khối người. Cậu đang kéo cái gì? Hứ, nhìn bộ dáng cậu chính xác là loại đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển còn giống cái bánh nát đầy ruồi bu. Lại dám so sánh với đại ca. Nằm mơ đi cưng, cậu nói ai là ruồi? Tất cả câm miệng cho ta. Nam tử tuấn Mỹ được gọi là thiếu chủ lén đá cho hai nhát. Hai người lập tức đau đến rút lui, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau khi nhận xong bánh thánh, mọi người đang chuẩn bị rời đi thì bị một thanh âm kéo lại. Mọi người xin hãy dừng bước, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Một linh mục tóc trắng xóa nghiêm túc đứng lên. Riley phu nhân, có chuyện gì thế? Linh mục Priest quan tâm hỏi thăm. Linh mục, sáng sớm ngày hôm nay tôi nghe được tin tức đáng sợ về một người. Tôi nghĩ ngày hôm nay nhân cơ hội này, trước mặt Chúa Trời cùng các linh mục, chúng ta cùng nhau thảo luận đối sách. Tin tức gì à? Mọi người chăm chú nhìn lên chỗ Riley phu nhân đức cao vọng trọng. Đều căng thẳng hồi hộp thì thầm với nhau. Mọi người chắc đã biết, ở bên cạnh quảng trường buôn bán, có một quán bar vừa chuyển đi và có một quán mới được khai trương. Đúng vậy, đó là của cậu Henry sau khi chết, bị anh họ của tôi bán đi. Có vấn đề gì sao? Hừ, có vấn đề rất lớn. Anh có biết quán bar mới khai trương thực tế kinh doanh cái gì không? Quán bar thì để đến uống rượu, chứ còn có thể làm gì? Ngu xuẩn, nếu như chỉ là quán bar bình thường như vậy, anh cho là bản phu nhân sẽ phải khẩn trương như thế sao? Lão phu nhân dường như bị làm cho tức giận đến cực độ. Miệng liền có chút thiếu lễ độ mắng, đều không phải quán bar bình thường, thì là cái gì? Đó là thực sự là khó có thể mở miệng. Nói ra sợ làm bẩn miệng bản phu nhân ta. Riley phu nhân, bà mau nói đi, tò mò chết đi được. Mọi người đều bất mãn yêu cầu. Được rồi, tôi nói, thì đó là nhà kỹ viện. Kỹ viện, à, Chúa Trời à. Một đám nữ nhân có vẻ học thức kêu lên thảm thiết. Hoa, Willy, cậu nghe thấy không? Jim nghe vậy hai mắt liền sáng rực. Thiếu chút nữa là đã vỗ tay chan chát rồi. Nghe thấy rồi, bộ dáng của Willy giống như thiếu chút nữa là mừng quá mà rơi lệ. Các ngươi xem nước bọt của hai tên sắc lang đều đang chảy xuống kia. Ở trước mặt Chúa Trời còn ra thể thống gì? Nhanh lau khô cho ta. Dạ, thiếu chủ, hai người rất nhanh thoáng liếc nhau. Vội vã xoa xoa khóe miệng, lúc lòng người hoảng sợ. Nhao nhao đưa ra ý kiến, linh mục Priest giơ tay lên, ý bảo mọi người không nên kinh hoàng, mọi người hãy trật tự, Riley phu nhân, sự việc này vô cùng trọng đại. Xin có thể cho biết là từ nơi nào mà biết được? Dạ, linh mục, là như vậy. Thiết kế sư phụ trách lắp đặt thiết bị cho cửa hàng kia là một người bà con xa thân thích của tôi. Hắn từ Chicago đến thị trấn nhỏ của chúng ta để giám sát thi công. Là sáng sớm hôm nay trước khi rời đi, hắn lén tiết lộ cho tôi biết. Hắn nói lão bản của kỹ viện này ở Chicago nổi tiếng xấu xa là trùm buôn bán tình dục. Buôn bán lãi được không ít tiền bạc bất nghĩa. Hôm nay không hiểu vì sao lại không ngại xa xôi đến thị trấn nhỏ của chúng ta khai trương kỹ viện. Ngay cả hắn cũng không thể nào giải thích được. Thị trấn Stewart của chúng ta từ trăm năm nay người dân bình dị chất phác. Tuyệt đối không thể cho phép loại thế lực tà ác này xâm lấn. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh đuổi ma vương kia đi. Đúng, Riley phu nhân nói rất đúng. Chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp đánh đuổi tận gốc ác ma kia đi. Không thể để hắn làm ô uế bầu không khí thuần khiết thiện lương ở thị trấn nhỏ của chúng ta được. Một người phụ nữ đang ôm con nhỏ cũng đứng lên. Đúng, thỉnh Chúa Trời và Linh Mục làm chủ cho chúng ta. Đúng, làm chủ cho chúng ta. Làm chủ cho chúng ta. Mọi người trật tự, xin hãy nghe ta nói. Linh Mục Priest nhấc cao tay. Chuyện này ta sẽ bẩm báo giáo hội. Cùng thương lượng đối sách. Tin tưởng thần thánh Giê-hô-va, Chúa Trời nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta. Nhanh lên một chút, đồ ngu Gray, động ta nhanh lên một chút. Nếu như bị giáo cảnh tuần tra thấy được, chúng ta nhất định phải chết. Jim thấp giọng chửi bới. Đúng vậy, đồ mập mạp chết tiệt. Biết rõ tường cao như vậy cậu căn bản không thể trèo qua được. Tại sao còn cố chết đi theo? Willie cũng nhảy vào cuộc chiến bao vây tiễu trừ. Willie, cậu còn dám nói, còn không phải đều bị cậu hại. Không phải nói chỉ có hai người chúng ta đi thôi. Vì sao còn muốn mang theo một con nợ, lại còn là con lớn nhất nữa chứ? Có biện pháp sao? Tôi từ lầu hai cửa sổ trượt xuống dưới không cẩn thận ngã lên người hắn. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là mang cả cái đệm thịt này cùng đến. Willie vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Hai người các cậu thật xấu. Chuyện tốt như vậy lại không đến tìm tôi. Nếu như các cậu dám vứt bỏ tôi sẽ đi báo cáo thiếu chủ. Gray béo thảnh thơi hoạt động đầu óc thật nhanh. Biết người mà hai cái tên ham chơi này sợ nhất là ai? Tốt, cái đồ mập đáng chết nhà cậu, lại còn dám uy hiếp chúng tôi. Jim tức giận xông lên. Quên đi, Jim, chúng ta không có thời gian để lằng nhằng đâu. Willie đưa tay ngăn cản hắn. Đi nhanh đi, nếu bị thiếu chủ phát hiện chúng ta không ở trong phòng ngủ. Chúng ta sẽ phải trồng chuối ở cửa nữa đó. Mọi người cố lên. Hãy nghĩ đến những mỹ nhân lẳng lơ lại xinh đẹp đang chờ đợi chúng ra đi. Mọi người nhanh củng cố tinh thần rồi tiến lên nha. Ôi, nữ nhân, từ nửa năm trước, bọn họ rời khỏi New York. Theo gia quy của gia tộc Underan đến cái nơi chim cũng không thèm ỉa gọi thần học viện này. Bọn họ cũng không có chạm vào nữ nhân. Bởi vậy vừa nghĩ đến đêm nay sẽ chìm ở trong bông vải mềm mại. Trong hương thơm ngào ngạt ấm áp, ba người vừa chảy nước dãi, vừa cố gắng trèo qua bờ tường phía tây của thần học viện. Rất nhanh, thân ảnh của ba người hòa vào bóng đêm đen đặc, biến mất ở trên con đường tối tăm của thị trấn nhỏ. Trên thị trấn Stewart trăm năm cổ kính giản dị, một nhà kim quang lóng lánh, một câu lạc bộ lóe ra vô số đèn neon, có vẻ vô cùng bắt mắt. Không chút e dè, treo cao biển hiệu câu lạc bộ muốn làm, đây chính là nơi mà tất cả nữ nhân trong trấn coi là nơi tập trung của tội ác. Tên câu lạc bộ muốn làm nghe qua quả thực thô tục đến cực điểm. Nhưng nội thất thiết kế lại vô cùng trái ngược, cực kỳ tao nhã dễ chịu, mỹ nữ phong tao đến mê người hơn nữa bầu không khí lại vô cùng lãng mạn. Khiến cho nam nhân hoàn toàn chìm đắm trong hương thơm nồng nàn. Lưu luyến không rời, vui đến quên cả trời đất. Lão đại, ngài xem kìa, trên hành lang lầu 2, có một nam nhân không ở trong phòng tầm hoan mua vui. Lại ở bên ngoài lén lút, không biết là đang làm gì nha. Mặt phải cách nghỉ có một vết đau thật sâu. ở trong phòng quản lý cách âm trên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Vừa chỉ vào hình ảnh một nam tử trên màn hình giám thị. Trêu chọc nói, phóng to màn ảnh lên, để ta xem là thần thánh phương nào. Ngồi ở trên ghế lớn phía sau, nam nhân được gọi là lão đại bắt chéo chân, không chút quan tâm phả vào giữa không trung một làn khói. Huýt cách nỉ nhìn tướng mạo nam tử xuất hiện trong hình ảnh không khỏi bật huýt sáo. Là một đại mỹ nhân, lão đại, xem ra đúng là món ăn ưa thích của ngài. Ngài ở trấn nhỏ buồn chán này cũng nghẹn nhiều ngày rồi. Đêm nay đừng ngại hảo hảo hưởng dụng một phen, cảm tạ sự chiêu đãi ân cần của cậu. Cách nỉ, xem ra ta thực sự cần có một bữa ăn khuya ngon lành rồi. Hai người nhìn tiết mục ngươi truy ta cản trong hình ảnh giám thị. Trong mắt tràn đầy ý cười tà ác, cách trương.